and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 184, Thần Long lại hiện ra. Đau quá. Đau đớn kịch liệt để cho Đường Vũ Lân bừng tỉnh. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người dường như đều giống như mệt dã cả rời bình thường. Dùng thân thể của hắn tố chất. Thống khổ như vậy trừ rồi tại đột phá Kim Long Vương phong ấn thời điểm bên ngoài. Đã rất ít xuất hiện. Đã chết rồi sao? Ta đã chết à? Nương theo lấy ý thức dần dần thanh tỉnh, hắn dần dần nhớ lại trước chuyện đã xảy ra. Hắn thật tốt hy vọng đây là một giấc mộng. Lúc chính mình mở to mắt thời điểm mộng là có thể tỉnh táo lại. Đúng à? Cái này nhất định là một giấc mộng. Sử Lai Khắc học viện cường đại như thế, làm sao có thể sẽ bị hủy diệt à? Khó khăn đấy. Hắn trèo trống lấy mở ra hai con ngươi. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình thấy dĩ nhiên là mãn nhãn màu xanh lá. Theo thị giác khôi phục, thính giác cũng dần dần trở về. Đường Vũ Lân phát hiện, chính mình đúng là tại một cái tràn đầy côn trùng kêu vang chim hót thế giới bên trong. Nơi đây là rừng rậm. Toàn thân kịch liệt đau nhức truyền đến, đau quá, chẳng lẽ ta vẫn còn sống? Mở chừng hai mắt, hắn dãy giụa lấy đều muốn di động chính mình thân thể, lại phát hiện căn bản đều làm không được. Chậm rãi hít vào một hơi, sau đó ngưng thần nội thị. Đường Vũ Lân phát hiện, hồn lực của mình vòng xoáy, huyết mạch vòng xoáy đều 10 phần yếu ớt. Thân thể kinh mạch nhiều chỗ tổn hại, đã liền nội tạng cũng đã rời vị trí. Nghiêm trọng như vậy thương thế, nếu như đổi người thường, chỉ sợ sớm đã chết. Nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm giác được, chính mình thân thể đang tại dần dần khôi phục. Cường hãn huyết mạch chi lực trong người du tẩu, thôi động kinh mạch, nội tạng trở về nguyên bản vị trí, lẫn nhau tiếp nhận. Không chết, như vậy, trước những chuyện kia đều là thật sao? Vì cái gì chính mình sẽ trong rừng rậm? Các loại nghi hoặc ý nghĩ tại trong đầu hắn không đứt quanh quẩn một chỗ. Nhưng Đường Vũ Lân biết rõ. Hiện tại đối với mình mà nói, quan trọng nhất là mau chóng khôi phục lại. Chỉ có thân thể khôi phục, mới có thể từng cái vạch trần những cái kia nghi hoặc. Đã tỉnh lại, thân thể tốc độ khôi phục dĩ nhiên là tiếp theo nhanh hơn. Tại khống chế của hắn phía dưới, huyết mạch chi lực dễ sai khiến trước đem nội tạng trở về vị trí cũ. Sau đó nhanh nhẹn chữa trị kinh mạch, đồng thời vận chuyển trong đan điền hồn lực vòng xoáy, hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí bổ sung bản thân. May mắn, nơi đây thiên địa nguyên khí 10 phần sung túc, hơn nữa chính hắn lại là thực vật hệ chiến hồn sư, tại đây tràn ngập thực vật địa phương, tu luyện cũng liền càng thêm dễ dàng. Không biết qua bao lâu thời gian, Đường Vũ Lân kinh mạch, nội tạng cơ bản chữa trị không sai biệt lắm, cảm giác đau đớn dần dần biến mất. Trong đan điền cũng hội tụ bộ phận hồn lực. Một lần nữa mở hai mắt ra, ngoại giới hết thảy quả nhiên xem càng thêm rõ ràng. Trong tầm mắt đầu tiên thấy là phóng lên trời đại thụ che trời. Nghiêng người, hắn từ trên mặt đất bò lên. Khá tốt, chính mình khôi phục năng lực vẫn còn. Bất quá, lúc ấy cái kia miếng uy năng cực kỳ khủng bố định trang hồn đạo đạn pháo oanh kích xuống đây chính mình vậy mà không chết. Điều này cũng coi là cái kỳ tích rồi à. Đang tại trong lúc suy tư, đột nhiên, hắn nhìn đến rồi tại bên cạnh mình cách đó không xa, còn nằm một người. Áo trắng váy trắng, nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Đã gặp nàng trong tích tắc, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được trái tim của mình nhảy lên một cái. Trí nhớ tiếp tục hồi phục, hắn nhớ tới thời khắc cuối cùng cái kia đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong lồng ngực bộ dáng. Cơ hồ là ba bước cũng làm hai bước đấy. Hắn nhanh chóng đi vào nàng kia bên cạnh, cẩn thận đem nàng lật người. Quen thuộc khuôn mặt, tuyệt mỹ kiều nhan, không phải chính là Na Nhi bộ dáng à. Chẳng qua là nhìn qua, ước chừng so với Na Nhi lớn cái 2-3 tuổi bộ dạng. Thật, cái kia dĩ nhiên là thật. Đường Vũ Lân vội vàng đi sờ nàng uyển mạch, mạch đập vẫn còn nhảy lên, chỉ bất quá có chút yếu ớt. Nàng y phục trên người cũng là nhiều chỗ tổn hại, rất nhiều địa phương đều lộ ra trắng nõn da thịt. Nhưng lúc này Đường Vũ Lân bất chấp sinh ra ý khác, hỗ trợ đem nàng cẩn thận từng ly từng tí bế lên, đem chính mình huyền thiên công hồn lực cẩn thận rót vào trong cơ thể nàng. Nàng kinh mạch trong cơ thể tựa hồ hết thảy bình thường, chẳng qua là khí tức 10 phần yếu ớt. Ôm lấy nàng Đường Vũ Lân mới phát hiện, nàng phần lưng y phục vậy mà hoàn toàn không có, cảm giác dĩ nhiên là cực kỳ trắng nõn da thịt. Giờ khắc này, trong đầu hắn ý thức đã hoàn toàn thanh tỉnh, hắn nhớ rõ, khi đó nàng đột nhiên xuất hiện ở ngực mình. Liền tại chính mình hô hào Na Nhi ta yêu ngươi thời điểm, nàng xuất hiện. Thanh âm của nàng là như vậy quen thuộc, nhưng vì cái gì, nàng lại nói, nàng là Cổ Nguyệt A. Thanh âm, khí tức đều là như vậy quen thuộc, nhưng là Na Nhi tướng mạo. Trong lúc nhất thời, Đường Vũ Lân cũng ngây thơ rồi. Hắn hoàn toàn không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, không sai, nàng khí tức trên thân Đường Vũ Lân hết sức quen thuộc. Lúc trước, Cổ Nguyệt vừa mới cùng hắn cùng một chỗ bắt đầu học tập về sau. Bọn hắn liền thường xuyên tiếp xúc. Từ khi còn bé cùng nhau lớn lên, ở một chỗ mấy năm thời gian. Hai người tiếp xúc gần gũi số lần như thế phần đông, nàng trong lòng của hắn càng phải như vậy trọng yếu. Đường Vũ Lân như thế nào cũng không có khả năng nhớ lầm mùi của nàng. Nàng mùi trên người là nhàn nhạt hương thơm, xử nữ mùi thơm thấm vào ruột gan. Mà Na Nhi trên người thì là nhàn nhạt mùi sữa thơm, cùng Cổ Nguyệt mùi trên người cũng không giống nhau. Giờ này khắc này, cái này nhìn qua so với Na Nhi lớn hơn mấy tuổi thiếu nữ, trên người nhưng là Cổ Nguyệt hương vị, đây cũng là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, Đường Vũ Lân nhớ ra cái gì đó. Hắn vội vàng hướng trong ngực thiếu nữ chỗ cổ nhìn lại. Hắn nhớ rõ, tại dưới cổ của nàng phương, xương quai xanh phía trên địa phương, có một cái hình bầu dục bớt, rất mờ. Nếu như không phải hắn đã từng tận lực quan tâm qua, là không thể nào phát hiện đấy. Quả nhiên có, nàng là Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân cơ hồ là một cái đã tìm được cái kia bớt. Cái khác có thể giả, nhưng bớt lại không thể nào là giả dối a. Có thể tướng mạo của nàng lại là chuyện gì xảy ra. Đường Vũ Lân cẩn thận tại nàng hai gò má cùng với hai gò má bên cạnh xoa nắn rồi vài cái. Hắn cũng là học qua hóa trang thuật đấy. Thế nhưng là, không như mong muốn, tướng mạo như trước. Hắn căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì hóa trang dấu vết. Hơn nữa, bây giờ Cổ Nguyệt, tóc cũng là màu bạc đó a. Thoáng mở ra một ít mắt của nàng ra, đôi mắt màu tím. Tóc bạc mắt tím, đây rõ ràng là Na Nhi đặc thù. Cái này Đường Vũ Lân cũng có chút trợn tròn mắt. Vô luận là Cổ Nguyệt hay vẫn là Na Nhi, bất cứ người nào trở về, hắn tất nhiên đều cực kỳ cao hứng. Thế nhưng là, trước mắt cô nương này, lại tựa hồ như là Cổ Nguyệt cùng Na Nhi tập hợp thể. Cái này đơn giản rồi. Chỉnh thể cảm giác mà nói, càng giống Cổ Nguyệt, nhưng này tướng mạo, chẳng lẽ nói, Cổ Nguyệt học một tay chính mình đều nhìn không thấu hóa trang thuật hay sao? Cũng chỉ có loại này khả năng. Ôm nàng, trong lúc nhất thời, Đường Vũ Lân không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, ở đằng kia thời khắc mấu chốt, nàng sẽ đến bên cạnh mình. Hơn nữa hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, nàng là dùng chính mình thân thể vì chính mình ngăn lại cái kia đủ để chí mạng khủng bố công kích. Thế nhưng là, vì cái gì bọn hắn lại ở chỗ này đây? Cái này lại là địa phương nào? Vô luận như thế nào, trước cứu sống nàng mới là trọng yếu nhất. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng Cổ Nguyệt trong cơ thể rót vào hồn lực. Có thể Cổ Nguyệt thân thể lại như là cái không đáy tựa như. Vô luận hắn như thế nào rót vào, hồn lực đều biến mất vô tung vô ảnh. Mà Cổ Nguyệt mình cũng không có phản ứng gì. Đường Vũ Lân đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn nhớ rõ, tại Cổ Nguyệt xuất hiện trước, chỗ ngực mình chỗ tựa hồ truyền đến một cỗ mát lạnh hương vị. Hắn theo bản năng sở hướng trước ngực mình, vừa vặn đụng chạm đến Cổ Nguyệt lúc trước lưu cho hắn cái kia vòng cổ. Sợi dây chuyền là một cái màu bạc lân phiến. Hắn đem lân phiến cầm lên nhìn lại, trong lòng lập tức đã có một ít suy đoán. Chẳng lẽ nói, Cổ Nguyệt lưu lại cái này lân phiến, chính là sẽ tại chính mình gặp được sinh tử nguy cơ thời điểm đem nàng truyền tống đến bên cạnh mình à? Nếu là như vậy, hết thảy liền đều giải thích đã thông. Tại ngực mình cũng tất nhiên là Cổ Nguyệt không thể nghi ngờ. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Đường Vũ Lân ôm sát vài phần Cổ Nguyệt thân thể mềm mại, nếu như không phải trước mặt hiện ra chính là Na Nhi dung mạo, hắn chỉ sợ thật sẽ nhịn không được hôn đi. Ít nhất phải đợi nàng tỉnh táo lại, hỏi rõ ràng tình huống lại nói. Cổ Nguyệt vẫn luôn không có tỉnh, rót vào trong chốc lát hồn lực, Đường Vũ Lân cũng có chút gánh không được rồi, chỉ có thể chính mình trước minh tưởng khôi phục hồn lực. May mắn, Cổ Nguyệt tuy rằng không có tỉnh, nhưng khí tức lại phi thường ổn định. Khôi phục hồn lực, vì nàng rót vào hồn lực, lại khôi phục, lại rót vào. Như thế như vậy mấy lần về sau, Đường Vũ Lân bắt đầu dần dần cảm giác được, Cổ Nguyệt khí tức trở nên ngưng thực đi lên. Đây là hiện tượng tốt, chứng minh chính mình rót vào hồn lực cách làm có hiệu quả. Sắc trời tối xuống, ban đêm đã đi đến. Ngày thời gian dần trôi qua sáng, lại là một ngày sáng sớm. Đường Vũ Lân đã vì Cổ Nguyệt qua lại rót vào 7 lần hồn lực, không ngừng tu luyện, rót vào, làm hắn đã là mỏi mệt không chịu nổi. Lần thứ 8 rót vào hồn lực về sau, Đường Vũ Lân cảm giác được Cổ Nguyệt khí tức trên cơ bản đã bình thường, có thể người hay vẫn là không có tỉnh. Kéo lấy mệt mỏi thân thể, hắn một lần nữa tiến vào minh tưởng trạng thái. Hồn lực vận chuyển, đã có hồn lực vòng xoáy về sau, hắn hồn lực tốc độ khôi phục rõ ràng so với trước kia nhanh hơn nhiều. Một lúc lâu sau, hồn lực khôi phục, mỏi mệt cảm giác cũng giảm đi nhiều. Nhưng liền tại Đường Vũ Lân một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, thấy nhưng là gần trong gang tấc một đôi màu tím mắt to. Bởi vì quá đột ngột, dọa nàng nhảy dựng, suýt nữa đi kém khí. May mắn trong cơ thể hồn lực vòng xoáy kịp thời kịp phản ứng, dẫn dắt hồn lực khôi phục bình thường. Làm ta sợ nhảy dựng. Ngươi tỉnh rồi. Nhìn xem trước mặt Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân liên tiếp thở dốc mấy lần mới ổn định lại tâm thần, bất quá rất nhanh đã bị vui sướng thay thế rồi. Cổ Nguyệt Thanh Tú động lòng người ngồi ở trước mặt hắn. Trên thân còn mặc y phục của hắn. Nàng thì ra món đó áo đã tổn hại không có cách nào khác dùng được. Đường Vũ Lân là nhắm mắt lại cho nàng thay đổi chính mình y phục đấy. Quá trình này liền không thể vì ngoại nhân nói. Mặc y phục của hắn, rõ ràng có chút rộng thùng thình. Cổ Nguyệt ngồi tại hắn đối diện, chớp chớp mắt to. Mắt của nàng con mắt cực kỳ thanh tịnh, nhìn qua giống như là hai thanh tịnh đầm nước bình thường, phản chiếu lấy Đường Vũ Lân dung nhan. Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân thử thăm dò kêu lên. Cổ Nguyệt đột nhiên nở nụ cười, nàng bản liền tuyệt mỹ. Nụ cười này, lập tức xem Đường Vũ Lân một hồi ngẩn người. Ba ba. Phù phù. Vừa mới ngồi thẳng thân thể Đường Vũ Lân, trực tiếp liền hướng về mặt bên té xuống. Hắn bay nhanh một lần nữa ngồi dậy, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Cổ Nguyệt. Ngươi kêu ta cái gì? Cổ Nguyệt tựa hồ bởi vì hắn ngã xuống cũng có chút kinh ngạc, vươn tay, kéo tay áo của hắn, tay kia ngón cái nhét vào chính mình trong miệng ngậm lấy, nỉ non lấy nói, ba ba. Đường Vũ Lân chớp mắt, suýt nữa đã bất tỉnh, cái này đều tình huống như thế nào? Cổ Nguyệt, đừng làm rộn. Ngươi, ba ba. Cổ Nguyệt còn gọi là rồi một tiếng, chẳng qua là một tiếng này kêu gọi lại rõ ràng có chút ủy khuất hương vị. Một đôi xinh đẹp màu tím trong mắt to, chớp mắt hơi nước tràn ngập, tựa hồ sau một khắc muốn nước mắt chảy ròng. Cái này làm sao xem đều không như là làm giả đó a. Đường Vũ Lân vuốt vuốt chính mình lông mày, đừng khóc. Ngươi để cho ta yên tĩnh, ta suy nghĩ. Cổ Nguyệt dẹp lấy miệng, nhìn xem Đường Vũ Lân, hai tay cầm lấy ống tay áo của hắn rung lại dao động, ba ba, ta đói. Sử Lai Khắc học viện vẫn diệt, Đường Vũ Lân vốn trong lòng tràn đầy bi thống, nhưng lúc này để cho Cổ Nguyệt cái này vài tiếng ba ba hô đấy, hắn thậm chí ngay cả bi thống đều tạm thời quên mất. Tốt, ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì đấy. Đường Vũ Lân miễn cưỡng ổn định thoáng một phát tinh thần của mình, vội vàng nói ra. Hắn mang theo chữ vật giới chỉ, mà với tư cách một cái kẻ tham ăn, hắn trong chữ vật giới chỉ cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu khuyết đồ ăn. Lấy ra một ít lương khô đưa cho Cổ Nguyệt, Cổ Nguyệt nhận lấy liền miệng lớn bắt đầu ăn. Bất quá, nét mặt của nàng rõ ràng có chút không vừa ý, vừa ăn, một bên lẩm bẩm, không thể ăn đâu rồi, không thể ăn đây. Đường Vũ Lân cũng là bất đắc dĩ, cái này lương khô làm sao có thể ăn quá ngon à. Nhìn xem Cổ Nguyệt rõ ràng so với trước kia nhiều không biết bao nhiêu các loại phong phú biểu lộ. Hắn dần dần tỉnh ngộ lại. Chẳng lẽ nói, nàng là mất ký ức. Thế nhưng là, mất ký ức nàng tại sao phải quản ta là ba ba? Cổ Nguyệt, ngươi vì cái gì bảo ta ba ba à? Đường Vũ Lân hỏi dò. Cổ Nguyệt có chút mờ mịt nhìn xem hắn. Cái thứ nhất nhìn thấy, chính là, ba ba. Thanh âm của nàng âm thanh hơi thở như trẻ đang bú đấy, thậm chí có chút ít đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Nhưng nói được 10 phần nghiêm túc, cái thứ nhất nhìn thấy chính là ba ba. Đây không phải động vật giới quy luật sao? Đối mặt có Na Nhi tướng mạo Cổ Nguyệt, vốn hắn có một bụng nghi vấn, lúc này lại là thế nào cũng hỏi không ra ngoài. Cổ Nguyệt ăn lương khô, tựa hồ là đã no đầy đủ, nhưng vẫn là không hài lòng lắm bộ dạng. Ba ba, không thể ăn đây. Ta muốn ăn được ăn. Tốt, ta nghĩ cách. Đường Vũ Lân cười khổ nói. Cổ Nguyệt lập tức hưng phấn ôm cánh tay của hắn, đem đầu tựa ở trên vai của hắn. Tràn đầy ỉ lại bộ dạng. Đường Vũ Lân đứng thẳng thân thể, lúc này mới có tinh lực đi quan tâm bốn phía. Đây là một mảnh rậm rạp đại sâm lâm, rất có một cái nhìn không thấy giới hạn cảm giác. Trên mặt đất cũng không có ai vì cái gì khai khẩn dấu vết, khắp nơi đều là cao hơn một người thảm thực vật. Sinh mệnh khí tức 10 phần nồng đậm. Nhưng trong mơ hồ, hắn cũng có thể cảm nhận được một ít cảm giác nguy hiểm. Cuối cùng là ở đâu à? Nếu như hết thảy không phải là mộng. Lúc ấy chính mình hẳn là cùng Cổ Nguyệt cùng một chỗ bị Cao Giai Định Trang hồn đạo đạn pháo oanh trúng, sau đó tỉnh lại liền không hiểu thấu xuất hiện ở cái chỗ này. Được rồi, đi một bước xem một bước a, nếu là rừng rậm, tổng hẳn là có thể đủ đi ra ngoài mới đúng. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân vỗ vỗ Cổ Nguyệt tay, lôi kéo tay của nàng, hướng trong rừng rậm đi đến. Tay trái lôi kéo Cổ Nguyệt, tay phải dùng Hoàng Kim Long Thương ở phía trước quét ngang mở đường. Chưa đủ, rất nhanh Đường Vũ Lân liền phát hiện, Hoàng Kim Long Thương là dư thừa. Nói cũng kỳ quái, tại đây đại sâm lâm bên trong, chung quanh hết thảy thảm thực vật tựa hồ cũng đối với hắn tràn đầy cảm giác thân thiết, đến chỗ, những cái kia cây cỏ à, dây leo à, vậy mà đều tự động tách ra, cho hắn tránh ra thông lộ, đi đứng lên coi như trôi chảy. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tuy rằng chính mình võ hồn lần thứ hai thức tỉnh đã trở thành Lam Ngân Hoàng, có thể trước tựa hồ cũng không có rõ ràng như thế. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình thứ năm hồn hoàn? Cái kia tự nhiên chi tử. Nghĩ tới đây. Đường Vũ Lân dừng bước lại, ngưng thần cảm thụ chung quanh thiên nhiên khí tức. Quả nhiên, hắn có thể rõ ràng từ phần đông thực vật ở bên trong, cảm nhận được phi thường thân thiết cảm thụ. Dường như bọn hắn đều tại hướng hắn vấn an tựa như. Nếu như là ở chỗ này tu luyện lời nói, nhất định sẽ làm chơi ăn thật à. Đáng tiếc, lúc này Đường Vũ Lân một điểm đều muốn tu luyện ý nghĩ đều không có. Hắn chỉ muốn chạy nhanh đi ra ngoài, đi thăm dò xem Sử Lai Khắc Thành tình huống, tìm kiếm đồng bạn tung tích, sau đó đem Cổ Nguyệt chữa cho tốt, biết rõ ràng tình huống của nàng. Đột nhiên gặp đại biến, hắn hiện tại rất có vài phần tâm thần đều mệt cảm giác. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu xem một chút theo bên người Cổ Nguyệt, có nàng tại, trong lòng của hắn dễ chịu nhiều. Nếu như chẳng qua là tự mình một người mà nói, chỉ sợ chỉ sẽ càng thêm thống khổ. Ba ba, Cổ Nguyệt thấy hắn nhìn về phía chính mình, lập tức hướng hắn ngọt ngào mà cười một tiếng. Đường Vũ Lân một mặt cười khổ nói, có thể hay không không phải gọi ba ba của ta rồi, ngươi có biết hay không, ngươi một gọi ta như vậy, ta liền lên cả người nổi da gà. Cái này thật sự là, Cổ Nguyệt lập tức mân mê miệng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lệ quang lóng lánh, ủy khuất mà nói, ba ba không quan tâm ta rồi sao? Ta, Đường Vũ Lân bất đắc dĩ, không có, không có, đương nhiên muốn ngươi rồi, nghe lời, ngươi nguyện ý gọi liền gọi a. Ba ba, ôm một cái. Cổ Nguyệt hướng Đường Vũ Lân mở ra hai tay. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, Cổ Nguyệt cũng đã hưng phấn bay nhào đi lên, giống như là bạch tuộc bình thường, dán tại trên người hắn. Một đầu tóc dài màu bạc bay lên, miệng trong phát ra tiếng cười như chuông bạc. Đường Vũ Lân rơi vào đường cùng, chỉ có thể là một tay nâng cái mông của nàng. Cổ Nguyệt vẫn còn trong lòng ngực của hắn một hồi cọ a cọ. Cọ Đường Vũ Lân cái này gọi là một cái tâm hỏa bốc lên lại không thể làm gì. Cổ Nguyệt hai tay ôm Đường Vũ Lân cổ, đem đầu tựa ở trên vai của hắn, tràn đầy ỉ lại hương vị. Đường Vũ Lân trong lòng bất đắc dĩ hóa thành nhu tình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, cũng không có để cho nàng xuống, liền như vậy một tay nâng nàng, một bên đi thẳng về phía trước. Cổ Nguyệt điểm ấy thể trọng, với hắn mà nói đương nhiên không coi vào đâu. Có thể để cho Đường Vũ Lân không nghĩ tới chính là, lần này, Cổ Nguyệt xem như lại bên trên hắn, chờ hắn muốn cho nàng đi xuống thời điểm, nàng lại nói cái gì cũng không chịu. Cuối cùng, từ ôm biến thành cõng, Cổ Nguyệt cười hì hì bị hắn lưng đeo, hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong bước đi. Ta thật sự là thiếu nợ ngươi đó à. Đường Vũ Lân nhìn xem rủ xuống tại trước ngực mình đôi cánh tay, nhịn không được có chút buồn cười nói. Cổ Nguyệt đem đầu gom góp tới đây, tại trên mặt hắn hôn một cái, ba ba, ta thích ngươi đây. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, trong lòng báo động bỗng nhiên bay lên, theo bản năng một cái tung nhảy liền nhảy dựng lên. Một đạo màu nâu sậm bóng dáng từ dưới chân hắn lóe lên rồi biến mất, nếu như hắn vẫn còn lúc trước vị trí, tất nhiên sẽ bị kia đánh trúng. Ai? Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng. Thế nhưng tập kích phương hướng của hắn, lại không nhìn thấy bất luận cái gì tung tích. Hai mắt híp lại, Đường Vũ Lân trên người lập tức bắn ra ra lạnh lùng khí tức, từng đám cây lam ngân thảo dây leo từ dưới chân un mà ra, hướng về bốn phương tám hướng liền lan tràn ra. Nơi này là rừng rậm, với hắn mà nói, đơn giản chính là hắn chủ chiến trận. Một màn kỳ dị xuất hiện, liền Đường Vũ Lân chính mình đều lấy làm kinh hãi. Lúc hắn lam ngân thảo chui vào mặt đất về sau, lập tức cũng cảm giác được cảm giác của mình bỗng nhiên hướng ra phía ngoài lan tràn ra. Hắn đã đạt đến linh nguyên cảnh tinh thần lực vốn là có rất mạnh cảm giác lực, bao trùm phạm vi đủ để vượt qua ngàn trượng. Thế nhưng chẳng qua là ý niệm trong đại khái cảm giác. Mà giờ này khắc này, lúc hắn lam ngân thảo hòa nhập vào cánh rừng rậm này lúc, hắn lại phát hiện, chính mình dường như mở ra một đôi thượng đế chi nhãn. Tinh thần lực có thể cảm giác đến bao nhiêu phạm vi. Cái phạm vi này bên trong hết thảy đều rõ ràng mà đứng thể hiện ra tại trong óc hắn. Phía trước bên trái 600 mét bên ngoài, một cái thân hình cực lớn, toàn thân mọc nâu đỏ sắc bộ lông khổng lồ thân ảnh chính như tinh hoàn nhảy lên bình thường, không ngừng mà tốc độ cao di động. Mà di động quy tích, tựa hồ chính là dùng hắn cùng Cổ Nguyệt làm trung tâm. Cổ Nguyệt có chút tò mò nhìn chung quanh, từ Đường Vũ Lân nơi bả vai lộ đầu ra. Có thể chứng kiến người đến, ứng đối đứng lên dĩ nhiên là muốn dễ dàng hơn nhiều. Cái kia rõ ràng là một cái xích hỏa hầu, thế nhưng là, cái đó và Đường Vũ Lân trong ấn tượng xích hỏa hầu là hoàn toàn bất đồng đấy. Tại hắn đối với hồn thú rất hiểu rõ bên trong, xích hỏa hầu có thể cũng coi là một loại cấp thấp hồn thú, đại đa số đều là 10 năm đến 100 năm tu vi, 100 năm đều cũng coi là hiếm thấy. Mà cho dù là 100 năm loại xích hỏa hầu, công kích cũng phi thường duy nhất, trừ rồi tốc độ tương đối nhanh, trong rừng rậm có so sánh mạnh năng lực hoạt động bên ngoài, cũng không có gì đặc biệt địa phương. Nhưng này chỉ xích hỏa hầu nhưng là hoàn toàn bất đồng. Hình thể của nó so với bình thường xích hỏa hầu lớn không chỉ gấp 10 lần. Chiều cao vượt qua 7 mét có hơn. Toàn thân nâu đỏ sắc bộ lông tại tiến lên trong quá trình còn tản ra nhàn nhạt màu vàng lưu quang. Để cho nhất người kinh ngạc đúng. Tại nó trên trán còn có con mắt thứ ba tồn tại. Cái kia một cái màu vàng dựng thẳng đồng tử, lóe ra yêu dị hào quang, nhìn Đường Vũ Lân phương hướng. ánh mắt ngưng thực. Mặc dù ngăn cách như thế phần đông rừng cây, nhưng Đường Vũ Lân nhưng như cũ có thể cảm giác được. Cái này chỉ dựng thẳng đồng tử dường như có thể chứng kiến chính mình tựa như biến dị. Không thể nghi ngờ, đây là một cái biến dị hồn thú. Mà khi Đường Vũ Lân chứng kiến hắn về sau, trong lòng đối với cái này lúc vị trí chi địa cũng có một ít phỏng đoán. Hồn thú tại Đấu La Đại Lục bên trên đã gần như diệt sạch a. Trước đó, hắn tiếp xúc qua hồn thú tối đa địa phương chỉ có một, cái kia chính là truyền linh tháp chỗ khống chế được thăng linh đài. Bắt trước đã từng tinh đấu đại xâm lâm thăng linh đài. Chẳng lẽ nói, chính mình dĩ nhiên là bị Cổ Nguyệt dẫn tới thăng linh đài bên trong hay sao? Đây đúng là có khả năng đấy, dùng Cổ Nguyệt tại truyền linh tháp địa vị, mang chính mình tiến vào cũng không tính khó khăn. Thăng linh đài. Đang tại hắn kinh ngạc thời điểm, cái kia biến dị xích hỏa hầu vương đã bay nhanh hướng về phương hướng của bọn hắn vọt tới. Tựa hồ là cảm nhận được Đường Vũ Lân đối với hắn quan sát. Xích hỏa hầu vương chẳng qua là thân hình lóe lên. Liền tháo chạy cao đến rồi trên một cây đại thụ. Hai chân tại trên đại thụ đạp một cái. Tựa như một đạo hỏa hồng sắc tên nhọn. Lao thẳng tới. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại. Trong đôi mắt lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Sử Lai Khắc học viện đột gặp đại nạn. Trong lòng của hắn hạng gì hậm hực. Đột nhiên có địch nhân xuất hiện. Nội tâm của hắn đè nén tâm tình. Lập tức tựa như giếng phun bình thường bộc phát ra. Cổ Nguyệt, ôm chặt ta. Đường Vũ Lân khẽ quát một tiếng. Cổ Nguyệt vội vàng ôm sát cổ của hắn. Một đôi chân dài cũng gắt gao quấn lấy tại bên hông hắn. Đường Vũ Lân bản thân khí huyết chấn động bỗng nhiên đại thịnh. Hai tay hướng thân thể hai bên triển khai. Một đôi kim long chảo đồng thời phóng thích mà ra. Lúc trong cơ thể hắn hoàn thành hai cái tuần hoàn vòng xoáy về sau. Đường Vũ Lân liền phát hiện. Chính mình võ hồn cùng huyết mạch chi lực đã có thể đồng thời tồn tại. Hoàn toàn không cần hoán đổi. Mà là có thể chân chính chính cùng một chỗ chiến đấu. Vô số lam ngân hoàng từ mặt đất ùn dựng lên, tựa như một đạo lam màu bạc rừng rậm bình thường, ngăn lại xích hỏa hầu vương đường đi. Cái kia xích hỏa hầu vương cực kỳ hung hãn, hai tay mở ra, toàn thân thiêu đốt lên kim màu đỏ liệt diễm, đơn giản là đánh tới lam ngân hoàng. Lam ngân hoàng dù sao cũng là thực vật hệ võ hồn, tại nó va chạm hạ bị nhao nhao đẩy ra. Mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, nó liền đã đi tới rồi Đường Vũ Lân trước mặt. Không có trực tiếp đập xuống đến, cái kia xích hỏa hầu vương dưới nách đột nhiên nhiều ra một đôi cánh, làm nó nguyên bản hẳn là bổ nhào xuống xu thế trên không trung dừng lại một chút. Chiến thuật. Cái này hồn thú vậy mà thông minh như vậy. Chớ xem thường trong chớp nhoáng này dừng lại, đủ để cho đối thủ hoàn toàn tính toán sai lầm công kích của nó quy tích. Cùng lúc đó, nó cái kia con mắt thứ ba liền phát sáng lên. Cường thịnh tinh thần chấn động lập tức tựa như thủy triều bình thường mãnh liệt mà đến. Không phải trực tiếp va chạm. Mà là một loại từ bốn phương tám hướng chuyển đến tinh thần uy áp, dùng Đường Vũ Lân thân thể làm trung tâm. Ngang Đường Vũ Lân ngửa đầu gào thét, cực lớn màu vàng đầu rồng bao trùm toàn thân, thình lình chính là Hoàng Kim Long Hống. Xích hỏa hầu vương thân thể trên không trung cứng đờ, nó cái kia cường thịnh tinh thần trùng kích tại Hoàng Kim Long Hống mang theo tinh thần lực chấn động phía dưới lập tức phản lại. Nhưng là đúng lúc này, nó cái kia màu vàng mắt dọc bên trong, một đạo kim mang điện thiểm tới, mang theo nóng bỏng nhiệt độ cao cơ hồ là xuyên qua chung quanh vặn vẹo không khí. Chớp mắt đã đến Đường Vũ Lân trước ngực. Cùng lúc đó, bản thể hắn cũng là lăng không bổ nhào xuống, một đôi móng vuốt sắc bén duỗi ra, đồng thời hướng về Đường Vũ Lân bao phủ mà xuống. Đường Vũ Lân tay phải kim long chảo ra, ngang nhiên ngăn tại chính mình trước người, ngăn lại đạo kia từ trên trời giáng xuống xạ tuyến. Nóng bỏng cảm giác chớp mắt truyền đến, cường đại năng lượng trùng kích vậy mà để cho lực lượng như vậy mạnh mẽ Đường Vũ Lân thân thể thoáng dao động. Cái kia xích hỏa hầu vương cũng mượn cơ hội này lăng không tới. Một đôi móng vuốt sắc bén từ hai bên chụp vào Đường Vũ Lân. Cút. Đường Vũ Lân gầm lên một tiếng, kim long thăng thiên. Cực lớn kim long từ dưới chân bay lên, cùng cái kia xích hỏa hầu vương đụng vào nhau. Chói tai nổ đùng trong tiếng, chung quanh mảng lớn rừng rậm hướng ra phía ngoài đổ hết. Xích hỏa hầu vương cũng bị va chạm lăng không bay lên, nhưng Đường Vũ Lân rõ ràng lảo đảo lui về sau hai bước mới đứng vững. Xích hỏa hầu vương rất xa rơi vào một cây đại thụ trên cành cây, trong mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Hiển nhiên là bị Đường Vũ Lân cường hãn công kích có chút hù đến rồi. Đường Vũ Lân bản thân cuồng bạo cũng tiếp theo thu liễm vài phần. Cái này chỉ xích hỏa hầu vương dĩ nhiên là ra ngoài ý định khó chơi, chẳng những công kích mạnh mẽ, còn có tinh thần lực. Đồng thời, nó bản thân lực phòng ngự cũng phi thường cường hãn. Chính mình kim long thăng thiên cùng nó chính diện va chạm rõ ràng không thể thương tổn được nó. Chẳng qua là đem nó bức lui mà thôi. Cái này thật không đơn giản rồi. Vạn năm hồn thú. Không hề nghi ngờ. Đây là một cái vạn năm hồn thú, còn không phải bình thường đấy, là biến dị vạn năm hồn thú. Thở sâu, Đường Vũ Lân bình phục thoáng một phát dòng suy nghĩ của mình. Hắn biết rõ, đối mặt đối thủ như vậy, chính mình không có khả năng để cho tâm tình ảnh hưởng đến trận chiến đấu này. Hai mắt híp lại, Đường Vũ Lân ngước mắt nhìn Xích Hỏa Hầu Vương, bản thân khí thế bắt đầu kéo dài kéo lên. Hắn không có sử dụng đấu khải, cái kia về sau thủ đoạn. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không dễ dàng phát động. Nếu như đây là thăng linh đài mà nói, ít nhất cũng là trung cấp thăng linh đài hoặc là trong truyền thuyết cao cấp thăng linh đài mới đúng. Bằng không mà nói, mình cũng sẽ không đối mặt cường đại như vậy hồn thú. Tận khả năng bảo tồn thực lực, dùng đối mặt tương lai tùy thời khả năng xuất hiện cường giả. Xích Hỏa Hầu Vương một đôi tròng mắt đi lòng vòng, đột nhiên, nó thân hình lóe lên, không còn là đánh về phía Đường Vũ Lân, mà là hướng về xa xa nhanh chóng bỏ trốn mà đi. Vậy mà liền như vậy trốn. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, không thể nghi ngờ, cái này chỉ Xích Hỏa Hầu Vương cực kỳ thông minh, tại phát hiện mình cũng không phải dễ đối phó như vậy về sau, vậy mà lựa chọn lập tức chạy xa. Đường Vũ Lân mình cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn hiểu được, đều muốn chiến thắng cái này chỉ Xích Hỏa Hầu Vương, mình cũng nhất định toàn lực ứng phó mới được. Vạn năm biến dị hồn thú, bên cạnh mình vừa không có giúp đỡ, đều muốn đối phó không phải là dễ dàng như vậy. Ba ba, bên tai truyền đến tiếng kêu làm Đường Vũ Lân nguyên bản tăng vọt chiến ý lập tức một tiết. Hắn khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, vỗ vỗ Cổ Nguyệt bắp đùi, không sao, ngươi xuống đi à. Được rồi. Cổ Nguyệt có chút không cam lòng từ Đường Vũ Lân trên người xuống, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dạng. Ba ba, vừa rồi đó là cái gì à? Thật đáng sợ. Đường Vũ Lân nhìn xem nàng một hồi im lặng, tại hắn trong suy nghĩ, Cổ Nguyệt thực lực vẫn luôn không có ở đây hắn phía dưới, thậm chí so với hắn càng mạnh hơn nữa. Có thể nàng bây giờ, lại đã hoàn toàn biến thành một cái cần hắn người che chở tiểu hài tử. Không có chuyện gì đâu, ta sẽ bảo vệ ngươi. Đường Vũ Lân sờ sờ mái tóc dài của nàng, Cổ Nguyệt cũng đã thuận thế dựa vào trong lòng ngực của hắn, một mặt thỏa mãn nói, ba ba tốt nhất rồi. Đường Vũ Lân bàn tay cứng đờ, cái này nếu là về sau nàng tỉnh lại, chính mình phải như thế nào đối mặt nàng a? Thầm than một tiếng, đồng thời cũng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu phán đoán tình huống chung quanh. Ma quỷ đảo tôi luyện, để cho hắn học xong vô luận tại cỡ nào khó khăn dưới tình huống đều tận khả năng làm được tỉnh táo. Tính là bản thân tâm tình chấn động cực lớn, cũng phải trong thời gian ngắn nhất làm cho mình tỉnh táo lại. Bởi vì chỉ cố gắng giữ tỉnh táo, mới có thể tốt hơn đi đối mặt hết thảy khốn cảnh. Tỉnh táo lại, Đường Vũ Lân cảm thụ được chung quanh hết thảy, đồng thời cũng đối với chung quanh hết thảy tiến hành rất nghiêm túc phán đoán. Không hề nghi ngờ, đây là một mảnh nguyên thủy rừng rậm, đã có lúc trước thăng linh đài phán đoán, hiện tại hắn càng xem càng cảm thấy nơi đây như là thăng linh đài bên trong mô phỏng tinh đấu đại xâm lâm. Bất đồng duy nhất đúng là nơi đây thực vật so với hắn trải qua truyền linh tháp thăng linh đài bên trong thực vật càng thêm tươi tốt. Nhìn qua tuổi tác cũng càng thêm lâu dài. Hắn cho mình một cái giả thiết. Giả thiết cái này là tại thăng linh đài bên trong, như vậy, tuyệt không phải là trung cấp thăng linh đài. Trung cấp thăng linh đài hắn trước kia đã từng đi qua. Nếu như là mà nói. Như vậy, tại trung cấp thăng linh đài bên trong, thực vật không có như vậy rậm rạp. Hơn nữa, cũng không phải dễ dàng như vậy liền đụng phải cường đại như thế. Thực lực không kém hơn dưới mình cường đại hồn thú. Dựa theo vừa rồi cái kia Xích Hỏa Hầu Vương chỗ thể hiện ra năng lực, đều muốn chiến thắng nó, Đường Vũ Lân chỉ sợ muốn neo vào đấu khải mới có thể làm được. Chớ nhìn hắn hiện tại hồn lực tu vi chỉ có 55 cấp, có thể coi là bình thường lục hoàn cường giả cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa đấu khải, hoàng kim long thương những thứ này tăng phúc. Đường Vũ Lân bây giờ đang ở hồn sư giới cũng coi là một cái tiểu cao thủ rồi. Như thế đến xem, cái kia Xích Hỏa Hầu Vương chừng 2 vạn năm tu vi hồn thú cấp độ, cao cấp thăng linh đài a. Đối với cái kia tồn tại, hắn cho tới bây giờ cũng không có hiểu qua. Chẳng qua là nghe Cổ Nguyệt mơ hồ đề cập qua, cao cấp thăng linh đài mới là truyền linh tháp trọng yếu nhất tài nguyên. Bất quá, một ít trụ cột phán đoán hắn vẫn phải có, thí dụ như, càng là cường đại hồn thú khu quần cư, hồn thú số lượng lại càng ít. Bởi vì mỗi một cái cường đại hồn thú đều có lãnh địa của mình, không dung hắn người xâm phạm. Rất rõ ràng, bọn hắn hiện tại chỗ địa phương, hẳn là cái kia Xích Hỏa Hầu Vương lãnh địa, mà tiến vào tiếp theo mảnh lãnh địa, mới có thể gặp được mặt khác hồn thú. Nhưng mà, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất đúng, nơi đây như thế nào đi ra ngoài? Nếu như là truyền thống thăng linh đài mà nói, là có chuyên môn đi ra ngoài trang bị đấy, đều muốn lúc rời đi chỉ cần nhấn cái nút liền có thể. Hoặc là tại thăng linh đài nội chiến chết, cũng sẽ ly khai, chẳng qua là trên tinh thần sẽ thừa nhận một ít trùng kích. Hiện tại gặp phải vấn đề chính là, trên người bọn họ đều không có cái loại này có thể ly khai cái nút, cũng chính là không thể thông qua bình thường phương thức đi ra ngoài. Nhưng dùng chết đi ra ngoài phương pháp được hay không được a? Đường Vũ Lân không biết, hơn nữa đây là không có biện pháp thử đấy, thật đã chết rồi làm sao bây giờ. Hơn nữa, Đường Vũ Lân đã sớm nghe nói qua, thăng linh đài đỉnh cao nhất tồn tại, là thế giới chân thật, nếu như mình hiện tại chính là cùng Cổ Nguyệt ở chỗ đó. Một khi chết rồi, cũng chính là chính thức tử vong. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều cần dùng rất cẩn thận phương thức đến đối mặt mới được. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn ngược lại không quá nóng lòng đi tới. Cái mảnh này lĩnh vực là Xích Hỏa Hầu Vương địa bàn, ít nhất cái này Xích Hỏa Hầu Vương hay vẫn là hắn bây giờ có thể đủ chống lại đấy, tương đối mà nói ở chỗ này còn an toàn. Hơn nữa hắn có cùng loại thượng đế chi nhãn năng lực có thể tùy thời quan sát chung quanh, có bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể tương đối nhanh phát hiện. Chẳng bằng ở chỗ này trước tiên nghỉ ngơi chỉnh thoáng một phát, sau đó cũng cẩn thận phân biệt rõ thoáng một phát phương hướng lại nói. Nếu thật là cái kia trong truyền thuyết tối cao tầng thứ thăng linh đài, như vậy, cái chỗ kia rất có thể chính là vẫn tồn tại tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm khu, thậm chí là đại hung chi địa, là có khả năng gặp gỡ 10 vạn năm hồn thú địa phương A. Nếu như mạo muội xâm nhập, chỉ cần gặp được một cái 10 vạn năm hồn thú, hắn cùng Cổ Nguyệt thì xong rồi. Mà nếu thật là cái chỗ kia, chỉ cần hắn phương hướng lựa chọn chính xác, dần dần thoát ly hạch tâm, một cái đi, là hẳn là có thể đi ra ngoài mới đúng. Chẳng qua là dựa vào con mắt, Đường Vũ Lân đương nhiên không thể nào thấy mình hẳn là hướng phương hướng nào đi. Có thể thông qua trước Lam Ngân Hoàng mang đến biến hóa, hắn nhưng có thể đến hỏi ai à. Thực vật, chung quanh tất cả thực vật, bọn hắn xa xa so với hắn hiểu rõ hơn cái thế giới này. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân hướng bên cạnh Cổ Nguyệt nói, Cổ Nguyệt, ta muốn minh tưởng trong chốc lát, tìm kiếm có thể phương hướng ly khai, ngươi liền ở bên cạnh ta, chớ đi xa à. À, Cổ Nguyệt ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng. Nhìn xem như vậy Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân không khỏi một hồi thất thần. Tại hắn trong suy nghĩ, Cổ Nguyệt là nguyên một đám tính độc lập, hơn nữa luôn tâm sự nặng nề cô nương. Giữa bọn họ, lại thủy chung có một loại đặc thù thân cận cảm giác. Tình cảm của bọn hắn càng là nhiều năm qua thay đổi một cách vô tri vô giác trong bồi dưỡng ra được. Lúc này Cổ Nguyệt đã không giống hắn trong suy nghĩ Cổ Nguyệt rồi. Nhưng hắn lại có chút ít hy vọng, nếu như Cổ Nguyệt vẫn luôn là như vậy thiên chân vô tà ngây thơ như cún, chẳng phải là có thể giảm rất nhiều phiền não. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở Cổ Nguyệt góc độ lo lắng, lúc trước nàng ly khai, chính mình tuy rất thống khổ, nhưng chỉ cần nàng là chính thức yêu chính mình đấy. Nàng trong nội tâm thống khổ, cũng chỉ biết là càng hơn với mình. Bất đồng duy nhất đúng là, nàng biết rõ làm sao có thể đủ tìm được chính mình, mà chính mình lại thủy chung đều không thể tìm được nàng. Lần này nàng đã trở về, nói cái gì cũng không thể để cho nàng lại rời đi. Đương nhiên, cái kia muốn hắn trước đã chứng minh suy đoán của mình, trước mắt cái này có Na Nhi dung nhan nàng, thực chính là mình Cổ Nguyệt mới tốt. Nói cách khác, tính là hắn muốn cùng nàng thân mật một phen, nhưng cũng không dám. Khoanh chân ngồi xuống, Đường Vũ Lân tập trung tinh thần cảm giác theo Lam Ngân Hoàng hướng ra phía ngoài phóng thích. Cùng chung quanh thực vật dần dần dung hợp ở một chỗ, từng bước câu thông. Thực vật đang không có mở ra linh trí trước, cũng chỉ là lại đơn giản bất quá sinh vật. Bọn hắn giống như là kim loại tại hoàn thành linh rèn lúc giống nhau, có sinh mạng lại không trí tuệ. Mà một khi mở ra linh trí, trở thành thực vật hệ hồn thú, vậy rất có thể liền sẽ so với bình thường hồn thú càng cường đại hơn. Chỉ bất quá, thực vật hệ hồn thú số lượng thật sự là quá ít, quá hiếm có. Bất quá, Đường Vũ Lân có biện pháp của hắn, hắn căn bản cũng không cần liên hệ với có linh trí thực vật, mà chỉ cần bọn hắn tự nói với mình. Phương hướng nào nguy hiểm, phương hướng nào an toàn như vậy đủ rồi. Rất nhanh, hắn liền được rồi đáp án. Trên mặt đất bình thường thực vật cũng không có quá lớn phản hồi, lộ ra mờ mịt vô tri. Mà những cái kia cao lớn cây cối truyền lại cho tin tức của hắn đã có rồi rõ ràng chỉ dẫn. Tại những thực vật này cho cảm giác của hắn ở bên trong, một cái phương hướng như là vực sâu, một phương hướng khác nhưng là ánh nắng tươi sáng. Không hề nghi ngờ, đáp án đã có. Đã có như vậy phát hiện, Đường Vũ Lân lập tức 10 phần mừng rỡ, mở ra hai con người, từ trên mặt đất nhảy lên dựng lên. Nhưng để cho hắn vẻ sợ hãi cả kinh chính là, Cổ Nguyệt không có ở đây bên cạnh. Theo bản năng vội vàng phóng thích tinh thần lực, thông qua thượng đế thị giác đi tìm. Khá tốt, nàng đi ra không xa, liền tại khoảng cách hắn ước chừng 300 mét địa phương. Sau đó cúi đầu, đang cười tủm tỉm tại trong bụi cây tìm được cái gì. Tại nàng tay trái trong, đã cầm lấy một phát 5 màu rực rỡ hoa dại, nhìn qua cao hứng bừng bừng bộ dạng. Nàng vui vẻ bộ dáng lại làm cho Đường Vũ Lân một hồi lòng chua xót. Với tư cách Sử Lai Khắc học viện học viên, bọn hắn sớm đã không còn rồi bạn cùng lứa tuổi niềm vui thú. Đúng à, hoa quý thiếu nữ. Ai không thích hoa à? Đúng lúc này, đột nhiên, tại hắn thượng đế thị giác ở bên trong, hai đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện. Một cái, hướng về phương hướng của hắn bay nhào mà đến. Cái khác, rõ ràng là thẳng đến Cổ Nguyệt mà đi. Cái này hai đạo thân ảnh xuất hiện đều phi thường đột ngột, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, không có nửa điểm dừng lại. Không tốt. Đường Vũ Lân trong lòng quát to một tiếng, lập tức như là mũi tên bình thường, hướng về Cổ Nguyệt phương hướng bay đi. Đã mất đi trí nhớ, giống như là hài đồng Cổ Nguyệt bây giờ là như vậy yếu ớt. Đường Vũ Lân lúc này toàn thân lông tơ dựng đứng, tốc độ chớp mắt liền tăng lên tới đỉnh, Đồng thời, một cây Lam Ngân Hoàng đã dùng so với hắn tốc độ nhanh hơn mãnh liệt bắn mà ra. Thẳng đến Cổ Nguyệt mà đi. Đánh về phía Đường Vũ Lân phương hướng đấy. Thình lình chính là Xích Hỏa Hầu Vương. Mà đánh về phía Cổ Nguyệt đạo thân ảnh kia. Nhưng là một cái toàn thân hiện lên màu xanh biếc loài chim hồn thú. Tốc độ của nó thật sự là quá là nhanh. Giống như là một chi xanh biếc mũi tên bình thường. Liền tại Đường Vũ Lân Lam Ngân Hoàng vừa mới cuốn lên Cổ Nguyệt bên hông đồng thời. Nó liền đã đến Cổ Nguyệt trước mặt. Sắc bén dài miệng, thẳng đến Cổ Nguyệt cái chán điểm đi. Thúy Ma Điểu. Đường Vũ Lân trong chốc lát liền phân biệt ra khỏi loại này hồn thú tên. Cũng đang bởi vì phân biệt nhận ra, trong lòng của hắn sợ hãi mới càng là tăng lên tới cực hạn. Thúy Ma Điểu là loài chim hồn thú trong tàn nhẫn nhất tập trung một trong, bọn hắn trưởng thành, hoàn toàn dựa vào hút các loại sinh vật tủy não đến tiến hành. Vô luận là hồn thú hay vẫn là nhân loại, đều là mục tiêu của bọn nó. Thúy Ma Điểu thực tế ưa thích nhân loại tủy não. Loại này hồn thú động như tia chớp, tốc độ cực nhanh, tại toàn bộ hồn thú giới đều đứng đầu trong danh sách. Chẳng qua là tồn thế số lượng không nhiều lắm. Thúy Ma Điểu từng tại thượng cổ thời đại tạo thành qua một lần tai họa thật lớn. Khi đó bọn hắn hay vẫn là quần tụ loại hồn thú. Một mảnh Thúy Ma Điểu bay qua. Tất cả sinh vật đều là đầu có lỗ. Tủy não đều không có. Khi đó hạng gì kinh khủng tình cảnh a. Về sau hồn thú thế giới tự động xuất hiện qua một lần tiêu diệt Thúy Ma Điểu hành động. Tại mấy vị hồn thú chi vương dưới sự dẫn dắt. Đem cái này một loại hồn thú giết cái 7-8 phần. Có thể may mắn thoát khỏi Phượng Mao Lân Giác. Này mới khiến Thúy Ma Điểu đối với đại lục sinh vật uy hiếp giảm bớt rất nhiều. Coi như là xuất hiện, cũng chỉ là ngẫu nhiên, hơn nữa vô cùng chú ý cẩn thận. Tương đối mà nói, nhân loại đối với Thúy Ma Điểu nhận thức cũng không tính đặc biệt nhiều, chẳng qua là tại một ít cổ tịch trong mới có ghi chép. Bởi vì Thúy Ma Điểu tại nguy hại đại lục thời điểm, hay vẫn là tại hồn thú kẻ thống trị đại lục chính là cái kia niên đại. Năm đó, nghe nói có một cái Thúy Ma Điểu vương đã từng hút qua chân long tủy não, không đứt tiến hóa, đã trở thành thời đại kia kinh khủng nhất kẻ giết chóc. Cũng đang bởi vì chân long bị giết, cái kia niên đại kẻ thống trị đại lục long tộc mới tập trung lực lượng, đối với Thúy Ma Điểu một tổ triển khai điên cuồng trả thù giết chóc. Từ đó đem bọn hắn triệt để hủy diệt. Giờ này khắc này, lúc Đường Vũ Lân chứng kiến Thúy Ma Điểu xuất hiện thời điểm, toàn thân hô hấp dường như đều muốn đình chỉ. Một khi bị gia hỏa này đâm xuyên qua cổ nguyệt cái trán, coi như là 10 cái cổ nguyệt cũng không sống được rồi. Hơn nữa tốc độ của nó hay vẫn là nhanh như vậy. Đường Vũ Lân cơ hồ là đem hết toàn lực hướng về phía sau kéo lê chính mình Lam Ngân Hoàng, đồng thời không chút do dự một chảo phái ra, Kim Long Tịch Diệt chảo bộc phát, chụp về phía cổ nguyệt trước người. Cái kia Thúy Ma Điểu thân thể cũng không tính quá lớn. Hai cánh triển khai chỉ có hơn nửa thước mà thôi, chiều cao bất quá hơn thước. Toàn thân thành bích sắc, dài miệng càng là như là trong sáng ống tiêm bình thường. Tốc độ của nó cực nhanh. Căn bản làm người không kịp nhìn. Đường Vũ Lân Kim Long Tịch Diệt chảo đã phi thường kịp thời rồi. Cổ Nguyệt cũng bị hắn lôi kéo lui về phía sau. Thế nhưng Thúy Ma Điểu lại mãnh liệt trên không trung tới một lần thứ hai gia tốc. Phảng phất có thanh bích sắc đuôi lửa theo hắn sau lưng vụt lên mà ra. Thôi động thân thể của hắn hầu như y hệt tia chớp. Trực tiếp đã đến Cổ Nguyệt trước mặt. Dài nói thẳng đón liền đốt rồi Cổ Nguyệt mi tâm. Không, Đường Vũ Lân kêu thảm một tiếng. Trong chốc lát, cả người hắn huyết dịch dường như đều bị đốt lên tựa như. Cổ Nguyệt hai con ngươi mở mịt, thân thể bị sau kéo đồng thời, còn hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, chẳng qua là trơ mắt nhìn cái kia Thúy Ma Điểu dài miệng đã đến trước mắt nàng. Đường Vũ Lân thống khổ gầm rú, Thúy Ma Điểu ánh mắt lạnh như băng, còn có phía sau đã kéo tới Xích Hỏa Hầu Vương. Tại trong chốc lát, dường như toàn bộ thế giới đều định dạng hoàn chỉnh, mà xuống một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt vận mệnh tựa hồ đã chú định. Đường Vũ Lân lúc này chỉ cảm thấy sợ đến vỡ mật, Cổ Nguyệt nếu như liền như vậy chết ở Thúy Ma Điểu dài miệng phía dưới, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hắn thà rằng bị hút tủy não chính là mình, cũng tuyệt không nguyện ý Cổ Nguyệt được chút nào tổn thương. Mà cũng đúng lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện. Đường Vũ Lân trên người trào lên sôi trào huyết mạch chi lực làm chung quanh thân thể hắn đều tạo thành một tầng kim hồng sắc quang vụ. Mà tầng này quang vụ đột nhiên bị cổ của hắn bên trên cái kia mảnh cổ nguyệt cho hắn màu bạc lân phiến kịch liệt hấp thu đứng lên. Không gian chung quanh tựa hồ thật ngưng trệ, dù là tốc độ nhanh như vậy, dài miệng càng là đã đến cổ nguyệt mi tâm Thúy Ma Điểu. Cũng xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Mà xuống một khắc, Cổ Nguyệt cùng Đường Vũ Lân thân thể nhưng đều là hư ảo rồi thoáng một phát. Đường Vũ Lân trên người bắn ra ra chói mắt kim quang, mà Cổ Nguyệt trên người thì là bắn ra ra khỏi chói mắt ngân quang, vàng bạc song sắc xen lẫn nhau hô ứng. Đường Vũ Lân trên cổ tay cái kia có thể màu sắc rực rỡ thủy tinh cũng là sáng lên sáng chói hào quang. Sau một khắc, màu vàng cùng màu bạc bỗng nhiên khép lại, chớp mắt dung hợp. Sáng chói bảy màu sáng bóng bỗng nhiên nở rộ. Thúy Ma Điểu cùng Xích Hỏa Hầu Vương thân thể đồng thời có thể hành động. Thúy Ma Điểu tựa như một viên màu xanh biếc sao băng bình thường, chớp mắt đâm vào cái kia hào quang bảy màu bên trong. Thế nhưng là, nương theo lấy đinh một tiếng giòn vang, nó cái kia không lớn thân thể lập tức bị bắn ngược dựng lên. Mà đổi thành một bên Xích Hỏa Hầu Vương tắc là cưỡng ép trên không trung chuyển biến rồi phương hướng, rơi vào bên cạnh trên một cây đại thụ, kinh nghi bất định nhìn xem trước mặt bỗng nhiên bắn ra hào quang bảy màu. Nó không chỉ là thực lực mạnh, là trọng yếu hơn là có thêm nhiều hồn thú chỗ không có trí tuệ, am hiểu nhất xu lợi tránh hại. Lần này tìm đến Thúy Ma Điểu với tư cách giúp đỡ, vốn tưởng rằng không sơ hở tí nào, lại không nghĩ rằng đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế. Mà lúc này Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chỗ ngực mình chỗ huyết mạch năng lượng vòng xoáy đột nhiên xoay tròn đến rồi trước đó chưa từng có khủng bố tốc độ. Toàn thân mình huyết mạch cũng đều xuất hiện ở hiện lấy kỳ quái biến hóa. Khổng lồ năng lượng tựa như sông lớn chảy ngược bình thường tràn vào trong cơ thể, hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều tại bành trướng. Kinh khủng năng lượng để cho hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ lòng ngầm. Thần Long Biến, ý thức của hắn trong rất rõ ràng chính mình đang cùng Cổ Nguyệt hoàn thành lấy Thần Long Biến. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Có thể tại qua lại Thần Long Biến trong quá trình, đều là Cổ Nguyệt với tư cách chủ đạo tiến hành đấy. Hắn nhiều lắm là chính là thúc giục lấy Thần Long Biến năng lượng tiến hành chiến đấu. Mà lần này cũng không giống nhau. Thần Long Biến tựa hồ là từ hắn mà dẫn động. Cái kia vô cùng khổng lồ năng lượng. Dùng hắn hiện tại như thế cơ thể mạnh mẽ tố chất vậy mà đều có chút chống đỡ không nổi. Cổ Nguyệt chỗ truyền đến năng lượng, giống như là đem hắn giống như thổi khí cầu thổi bay. Đường Vũ Lân trong cơ thể kinh mạch cũng bắt đầu có chút không chịu nổi rồi. Mà cái này tựa hồ mới chỉ là vừa mới bắt đầu tựa như. A, long ngâm biến thành kêu thảm thiết. Cho dù là tại thừa nhận Kim Long Vương phong ấn phá toái lúc, Đường Vũ Lân cũng không có cảm giác qua tử vong khoảng cách chính mình gần như thế. Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Vậy mà sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng là liền tại hắn cái này hét thảm một tiếng vang lên đồng thời, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được tràn vào trong cơ thể mình năng lượng mãnh liệt dừng lại ngừng. Ý thức của hắn cũng tiếp theo khôi phục bình thường. Bảy màu sắc lân phiến bao trùm toàn thân. Thân thể của hắn cũng đã bành trướng chừng 5 mét cao. Cùng trước kia cùng Cổ Nguyệt Thần Long Biến lúc đã có nhất định được phân biệt. Tựa hồ bọn hắn cái này võ hồn dung hợp kỹ đã hoàn thành tiến hóa tựa như. Đường Vũ Lân tin tưởng nhớ rõ, Cổ Nguyệt đã từng nói, bọn hắn Thần Long Biến ban đầu là tiến hành đệ nhất biến, Thần Long mới tỉnh. Như vậy, lúc này chẳng lẽ chính là đệ nhị biến rồi hay sao? Sau lưng, cực lớn thất thải long cánh mở ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy khắp trong rừng rậm tất cả thuộc tính năng lượng phân tử đều tại điên cuồng hướng về chính mình trào lên mà đến. Không chỉ là tràn vào thân thể của mình, vẫn còn thân thể của mình chung quanh tạo thành mảng lớn năng lượng vân, tùy thời đều có thể bị chính mình chỗ điều động. Trước đó chưa từng có lực lượng cảm giác, còn có trong đầu đột nhiên nhiều mấy thứ gì đó, tựa hồ thuộc về Cổ Nguyệt lực lượng cũng có thể bị hắn điều động.